Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Lạc Nguyệt hẻm núi. Xanh thẳm bầu trời, nhìn không thấy tầng mây, nắng mai thỏa thích chiếu xuống đại địa, chiếu rọi tại Bát Tông Liên Minh chủ thành bên trong, theo một tiếng quanh quẩn chân trời gào thét, thương khung nhấc lên trận trận gợn sóng, một đầu màu đen tích long, mọc ra cự đại cánh. Nhấc lên cuồng bạo gió, theo thất huyết đồng bên trong sơn môn nhất phi trùng thiên. Cái này tích long ngay từ đầu thân thể chỉ có trăm trượng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tại trên bầu trời, theo thân thể lắc một cái, mắt trần có thể thấy càng lớn, cho đến càng lúc càng lớn. Siêu việt ngàn trượng, hiển lộ ra hơn 6.000 trượng thân thể khổng lồ. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời hắn cánh mở ra. Càng là như có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Khí tức kinh khủng cũng từ trên người nó khuếch tán ra, làm cho phong vân biến sắc, phong bạo dần dần lên. Mà từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này màu đen tích long trên lưng tồn tại vô số kiến trúc, các lâu tràn ngập, đồng thời cũng như có đại lượng thân ảnh ở bên trong. Hứa Thanh tựu ở trong đó. Cái này tích long là thất gia ba chiếc đại dực một trong, còn như phía trên những người kia đều là thất huyết đồng bên trong tham dự lần này huyết sát nhiệm vụ đệ tử, trong bọn họ cũng không phải là toàn bộ đều vì tình nghĩa mà xuất thủ, bên trong có không ít là bởi vì nhiệm vụ hùng hậu khen thưởng. Nhưng đây chính là thất huyết đồng quy tắc, có lợi có hại, nhưng tại trong loạn thế lợi nhiều hơn hại. Giờ khắc này ở Hứa Thanh tiền phương đứng ở tối cao các lâu, như có hai thân ảnh, chính là thất gia cùng lão tổ huyết luyện tử. Hai người đón gió mà đứng, áo bào trong gió bay phất phới, trong mắt đều như có lăng liệt sát cơ bốc lên hóa thành trận trận băng lạnh. Lần này xuất kích, hai người bọn họ đem tự mình dẫn đầu thất huyết đồng, càng là tại cái này tích long đằng sau. Đệ lục phong ngọn núi biến thành chiến tranh thành lũy, cũng tại đại địa oanh minh bên trong, chậm rãi thăng không mà lên. Ngọn núi to lớn, lộ ra nặng nề uy áp, làm cho sở hữu nhìn thấy chi nhân, đều có thể cảm thụ hắn thần võ chi uy. Bên trong lục phong đệ tử, vô luận là ra ngoài cùng lục gia tình nghĩa, vẫn là lợi ích, phần lớn xuất động, lần này hành động, khẽ động xuất kích, còn có Lăng Vân Kiếm Tông, Huyền U Tông cùng Liệp Dị Môn, Tứ Tông xuất động, riêng phần mình lão tổ ở trong đó, càng là tại Bát Tông Liên Minh bên trong, 8 cái tông môn cấm kỵ pháp bảo đồng thời mở ra, vận sức chờ phát động, tại cái này từng đạo cấm kỵ ba động quanh quẩn ở giữa. Lăng Vân Kiếm Tông bên trong bay ra 9 chuôi cự đại thanh đồng cổ kiếm, Lăng Vân lão tổ cùng kia tông tông chủ ở bên trong, sát khí đằng đằng. Liệp Dị Môn phương hướng, một đầu trọn vẹn 7.8000 trượng cự đại quỷ dị chi nhãn, giữ tợn huyễn hóa tại trên bầu trời, kia trong mắt ẩn chứa càn khôn, có thể trông thấy nội bộ có vô số Liệp Dị Môn tu sĩ thân ảnh. Huyền U Tông nơi đó càng là hạo hãn, trực tiếp liền là dựng thẳng lên một tòa kinh nhân mộ bia. Này trên bia mộ như có huyết sắc phù văn chữ viết. Vừa xuất hiện tựu tràn ra vô tận tang thương cùng tuế nguyệt cảm giác. Tử Huyền Thượng Tiên, đứng tại mộ bia phía trên. Phía sau là đại lượng Huyền U Tông đệ tử. Tứ Tông lần lượt bay lên không về sau. Theo thương khung lan lộn, minh chủ cự đại khuôn mặt, che đậy bầu trời. Hắn trong mắt thấu ra thâm thúy. Xa nhìn phương xa, trải qua thẩm tra, chúc chiếu tại Nghênh Hoàng Châu bên trong rất nhiều bí điểm bên trong. Như có 4 phía bị luận chứng là thật, cho nên hôm nay ta liên minh xuất kích, Tứ Tông các ngươi nhất địa, chém giết chúc chiếu chi tu, vì ta liên minh chết đi đồng bào trả thù. Liên minh cấm kỵ toàn bộ mở, thời khắc hàng lâm, bổn minh chủ tính trung toàn cục, cũng là như thế, lại trận chiến này đã báo cáo chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình đối với cái này cực kỳ trọng thị, đem giám sát toàn trường. Như ngày đó Dạ Cưu Chi chủ lại xuất hiện, nhất định để hắn khó thoát hạo kiếp. Lại, trong cái hộp kia ánh sáng, chấp kiếm đình cũng như có nhất định đối kháng chi pháp. Do đó, trận chiến này, xuất kích, theo minh chủ thoại ngữ, thiên địa oanh minh, bốn cái tông riêng phần mình xông ra. Tại trong thiên địa như có truyền tống trận huyễn hóa, phân biệt truyền tống mà đi. Đánh cùng lúc cái này bốn cái điểm, thất huyết đồng lựa chọn địa phương là phát hiện thánh quân tử tung tích chi địa. Việc này huyết luyện tử dùng nguyên lão viện thân phận áp xuống Lăng Vân kiếm tông, tự mình đón lấy địa điểm này. Lục gia chết đi, chủ mưu tuy là Trúc Chiếu cùng kỳ chủ, có thể thánh quân tử phụ tử cũng như có hiệp trợ, cho nên giết này hai người, thất huyết đồng chí tại tất địa, mà thánh quân tử tung tích là tại Thiểu Ti tông bên trong. Thiểu Ti tông từ khi bị liên minh hủy đi đập lớn đằng sau, bởi vì liên minh cùng Thái Ti tiên môn chi gian ngoại nhân chỗ không biết được giao dịch, sở dĩ Thái Ti tiên môn không có đối với cái này làm to chuyện, mà là chấp nhận việc này, đồng thời song phương đem việc này đại sự hóa tiểu. Hy sinh lớn nhất Thiểu Ti tông cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, lựa chọn địa chỉ mới trùng kiến tông môn. Nhưng vô luận như thế nào, Thiểu Ti tông cũng coi là Thái Ti tiên môn phần ngoài chi nhánh. Sở dĩ Thái Ti tiên môn là trấn an Thiểu Ti tông, nới lỏng tấn thăng danh ngạch hạn chế, cái này khiến Thiểu Ti tông hàng năm có thể tấn thăng đến Thái Ti tiên môn đệ tử số lượng đạt được phạm vi lớn tăng lên. Muốn biết Thái Ti tiên môn cùng cái khác tông không đồng dạng, bọn hắn gần như sẽ không đối ngoại thu lấy đệ tử, phần lớn là xem duyên phận mà định, như Lý Tử Mai nơi đó cũng là duyên phận cho phép mà thành. Sở dĩ kia tông lớn nhất đệ tử nơi phát ra, trên thực tế liền là phía dưới trên trăm cái chi nhánh tiểu tông tấn thăng danh ngạch, căn cứ không đồng tông thực lực có khác biệt phân phối tỷ lệ. Dĩ vãng Thiểu Ti tông hàng năm chỉ có 4 cái danh ngạch, bây giờ danh sách này bị tăng lên tới 8 cái. Này đối Thiểu Ti tông mà nói chỗ tốt cực lớn, bởi vì nghênh Hoàng Châu vô số muốn bái nhập Thái Ti tiên môn phàm tục cùng đệ tử, đều sẽ càng nóng lòng bái nhập Thiểu Ti tông, từ đó cạnh tranh đến cái này giá trị cơ hội. Dù sao, nghênh Hoàng Châu bên trong nhất thế lực cường đại loại trừ đại biểu nhân tộc chính thống chấp kiếm đình bên ngoài, trên thực tế liền là Thái Ti tiên môn. Thế là, ra tại một chút ít nguyên nhân không biết, trước đó phản tông thánh quân tử bị bí mật an bài tại Thiểu Ti tông bên trong, thay đổi bộ dáng, mai danh ẩn tích, dùng đệ tử tầm thường thân phận bái nhập đi vào. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ của hắn, đại khái suất, sao tỷ lệ, hẳn là muốn nhờ Thiểu Ti tông bái nhập Thái Ti tiên môn. Đồng thời căn cứ liên minh cùng thất huyết đồng tự thân tình báo, không biết thất gia dùng phương pháp gì ngoài định mức dò xét, bọn họ tra được Thiểu Ti tông bên trong loại trừ thánh quân tử bên ngoài, ứng còn có không ít như thánh quân tử dạng này thành viên vòng ngoài ở bên trong. Thậm chí hạch tâm thành viên, 89/10 cũng là tồn tại, mà Dạ Cưu cùng kỳ chủ sẽ hay không xuất hiện, điểm này thất huyết đồng không có nắm chắc. Nhưng lúc này đây xuất kích, vì chính là đem bọn hắn dẫn xuất. Trận chiến này nhìn như liên minh bốn cái tông các công một điểm, có thể trên thực tế là liên minh cùng chấp kiếm đình một lần hiệp đồng xuất kích. Chỉ bất quá liên minh ở ngoài sáng, chấp kiếm đình ở trong tối. Hiển nhiên chấp kiếm đình đối vị kia Dạ Cưu chi chủ cảm thấy rất hứng thú. Những chuyện này, Hứa Thanh cũng biết. Thế là tại hắn trong mắt sát ý nồng đậm, thể nội tràn ngập sát cơ, đồng thời thất huyết đồng cự đại tích long cùng hậu phương lục phong thành lũy phi tốc xông vào tiền phương, xuất hiện cự đại truyền tống trận. Sau một khắc, theo truyền tống quang mang thao thiên lập lòe, cái này khổng lồ tích long một tiếng có thể vỡ vụn thương khung hí dài về sau, thân ảnh của nó trực tiếp tự xuất hiện ở nghênh Hoàng Châu Lạc Nguyệt Bình Nguyên bên trên. Lạc Nguyệt Bình Nguyên thuộc về là nghênh Hoàng Châu đông bắc phương vị, xem như Thái Ti tiên môn cùng bắc phương băng nguyên chi gian. Nơi đây mặc dù mùa hàn lãnh, nhưng linh khí khá tốt, phụ cận to to nhỏ nhỏ tông môn không dưới mấy ngàn. Mà bây giờ, tại tiền phương Lạc Nguyệt Bình Nguyên biên giới, như có một tòa đại hạp cốc tên là Lạc Nguyệt Hẻm Núi. Trong hạp cốc chính là di chuyển mà đến Thiểu Ti tông. Thiểu Ti tông vốn là thế lực tầm trung, đi qua đả kích sau thực lực tổn thất rất lớn, bây giờ đệ tử người đếm không tới 1 vạn. Giờ phút này buổi sáng dương quang đang đặc, kia tông đệ tử phần lớn bận rộn tu hành. Tại là đến từ Tích Long gào thét cùng bầu trời đột nhiên xuất hiện hắc vân, làm cho Thiểu Ti Tông bên trong một mảnh náo động, cũng không có các loại. Chờ, Thiểu Ti Tông đệ tử kịp phản ứng, Tích Long bỗng nhiên tới gần, phong bạo quét ngang đại địa đồng thời. Lục Phong Sơn thể càng là tại bầu trời trôi nổi, phách tán ra trận trận kinh khủng chi uy. Cùng một thời gian, Hải Thi tộc tộc địa bên trong, phiêu phù ở 14 tôn thi tổ pho tượng bên trên cự đại thanh đồng cổ kính, bỗng nhiên rung chuyển, mặt kính phương hướng sát na tự nhắm ngay nghênh Hoàng Châu Lạc Nguyệt hẻm núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo từng tòa thi tổ pho tượng oanh minh, tại cự đại động lực tràn vào bên trong, trước đó đã bị dẫn dắt trên gương, kia 7 cái con mắt màu đỏ ngòm, cùng nhau trợn lên, mục quang lạc ở phương xa, tỏa định Lạc Nguyệt hẻm núi. Trong chốc lát, Lạc Nguyệt trong hạp cốc, huyết quang thao thiên mà lên, tại toàn bộ Thiểu Ti Tông hãi nhiên cùng kinh hô bên trong. Trong đó cao tầng thần sắc đại biến dưới, này huyết quang tràn ngập, làm đến kia tông bên trong chỉ ít có hơn 1000 đệ tử. Trên thân tràn ra màu đen khí tức, này khí tức, tại máu này quang bên trong cực kỳ rõ ràng, càng là tại tràn ra một cái chớp mắt, dung nhan của bọn họ bị ảnh hưởng. Tất cả biểu tượng bị nhấc lên, nhao nhao tại thần sắc biến hóa bên trong, lộ ra chân dung, trong này có không ít, đều là Thiểu Ti Tông đệ tử tầm thường. Nhưng, tu sĩ kim đan bên trong, lại cũng như có 7-8 cái bao hàm ở bên trong. Càng thêm khoa trương, là này Tông Nguyên Anh đại trưởng lão, bề ngoài bày tỏ cũng bỗng nhiên cải biến, hóa thành lạ lẫm bộ dáng. Một màn này lập tức liền để Thiểu Ti Tông tất cả mọi người nhao nhao thần sắc đại biến. Kia tông tông chủ càng là sắc mặt âm trầm. Chuyện hôm nay, những người khác ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế hắn không ngoài ý muốn, bởi vì thân phận của hắn cùng Thái Ti Tiên môn quan hệ mật thiết, là khó nhất kẻ phản bội. Sở dĩ trước lúc này hắn liền phải đến Thái Ti Tiên môn nhắc nhở, cáo chi Thiểu Ti Tông bị đại lượng trúc chiếu chi tu thẩm thấu sự tình. Giờ phút này mắt thấy đây hết thảy xuất hiện, cái này Thiểu Ti Tông tông chủ biểu lộ khó coi, lập tức truyền ra pháp chỉ, các đệ tử rảo sát thân tán hắc khí chi tu, những người này đều là trúc chiếu tà tu, không cần ngươi đến động thủ. Gần như tại cái này Thiểu Ti Tông tông chủ mở miệng sát na, huyết luyện tử giữ tận thanh âm quanh quần. Hắn tay áo hất lên, lập tức thất huyết đồng sức mạnh cấm kỵ lần nữa bộc phát, phong ấn tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất gia ra lệnh một tiếng, Tích Long gào thét ở giữa, trên đó thất huyết đồng đệ tử hóa thành từng đạo trường hồng, thẳng đến Thiểu Ti Tông. Bọn hắn không đi đối phó những cái kia bình thường Thiểu Ti Tông đệ tử, chỉ sát thân thể tràn ra hắc khí chi tu. Hứa Thanh con mắt sớm đã tỏa định phía dưới Thiểu Ti Tông một cái đệ tử tầm thường. Tại thất huyết đồng cấm kỵ chiếu rọi, người này dung nhan cải biến, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, tuấn mỹ khuôn mặt, một thân kim đan ba động, chính là Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhanh như vậy thời gian tự bị thất huyết đồng tìm tới. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn động cùng chấn kinh, nhưng hắn cùng Hứa Thanh đã từng thấy, tu vi đã không đồng dạng. Thánh Quân Tử trên thân kim đan ba động rõ ràng, hắn mắt phải bên trong nguyên bản kim ô bây giờ tựa hồ bị phong ấn, biến ảm đạm, đồng thời công hiệu cũng nghịch chuyển, theo hấp hắn sinh cơ biến thành bị ý chí của hắn sở chiếm cứ, hóa thành tự thân kim ô con mắt. Khi nhìn đến Thánh Quân Tử một cái chớp mắt, Hứa Thanh trong mắt tựu đã không có những người khác. Theo thất gia ra lệnh, Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Thiểu Ti Tông, thẳng đến Thánh Quân Tử. Lần này, hắn nhất định phải giết người này. Nhĩ Can, cảm ơn mọi người quan tâm. Hôm nay cái bụng bệnh cảm giác phải chết đồng dạng, một người xuống xe không biết đi như thế nào vào bệnh viện. Chỉ nhớ rõ đến bệnh viện tiền đài nghi tiếp tự nửa hôn mê hư thoát trạng thái. Trong thoáng chốc tiền đài tiểu tỷ tỷ hỏi ta làm sao, ta nói ta cảm giác phải chết, sau đó tự hôn mê. Về sau tỉnh lúc, đã ở khám gấp giám hộ thất. Toàn thân đều là các loại thiết bị. Bác sĩ cùng y tá nói ta cũng may đến nhanh. Bạch cầu đã nhanh 1.7 vạn. Toàn thân y phục đều bị mồ hôi thấm thấu. Cuối cùng cũng không có để cho ta nằm viện. Truyền dịch 3 bình. 7 giờ tối nhiều về nhà. Để cho ta cái này mấy ngày quan sát. Giống như hoãn giải tự tiếp tục ăn dược. Không chậm hiểu tự lập tức đến bệnh viện. Nói ta là rất nghiêm trọng dạ dày viêm. Lại viêm chứng rất hung. Bác sĩ A-Z cùng y tá tiểu tỷ tỷ đều dạy dỗ ta dừng lại. Nói ta không phải ăn những cái kia thức ăn ngoài ăn khuya. Ta tối hôm qua ăn siêu cấp thêm tê dại siêu cấp thêm ớt cay. Nhưng ta cảm thấy hiện tại chính mình tốt hơn nhiều. Tự là có chút yếu. Hôm nay chỉ có thể viết một chương. Nhưng cũng có thu hoạch. Đi một mình nhập bệnh viện. Một người xem bệnh. Một người nằm ở nơi đó. Đi một mình ra. Tháng 10 gió thổi vào mặt. Trên tóc. Để cho ta bỗng nhiên cảm nhận được Hứa Thanh đã từng cảm thụ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.